Chương 268, cùng xạ rủ Tô Bi đối thoại. Chương 268, cùng xạ rủ Tô Bi đối thoại. Tác giả, Thiên đã qua đời đạo loạt, hổ cả đã đến cao vô thượng TXT đạo loạt đầy coi như là người một loại hứa hẹn sao? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem xạ rủ Tô Bi, chậm rãi nói ra. Ân, xem như thế đi. Xạ rủ Tô Bi gật gật đầu, nói ra, nhưng ngươi nếu là dám can đảm thương tổn đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Thương tổn cổ nổ hạ nhẫn giả thôn bất kỳ người nào, ta coi như liều ta bộ xương giả này, cũng nhất định sẽ cùng ngươi thanh tẩy. Tam đại mục hỏa ảnh đại nhân, ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần cổ nổ hạ nhẫn giả thôn nhân không trở ngại ta kế hoạch, ta tuyệt đối sẽ không ra tay với bọn họ. Trầm tư chỉ chốc lát, Lâm Phong nói như thế. Đây là ngươi dây xạ rủ Tổ Bị nghiêm túc nhìn xem Lâm Phong, hỏi. Vâng, đây là ta có thể làm ra lớn nhất ngượng bộ. Lâm Phong trầm giọng nói ra, thống nhất nhẫn giả thế giới, thành lập một cái không có ngăn cách, không có phân tranh quốc độ, đây là ta hiện tại chỗ duy nhất theo đuổi lý tưởng. Là thật hiện cái lý tưởng này, ta không tiếc một chút đền bù, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào, vô luận là ai ngăn tại phía trước ta, ta đều sẽ không chút do dự bình định bất luận kẻ nào. Xạ rủ Tổ Bị ánh mắt phức tạp hỏi. Bất luận kẻ nào? Lâm Phong không chút do dự nói ra, ý chí kiên định như sắt. Ta minh bạch. Xạ rủ Tô Bị gật gật đầu, thần sắc cô đơn. Nhìn thấy Lâm Phong hăng hái bộ dáng, hắn lờ mờ hồi tưởng lại năm đó chính mình, tuổi trẻ khinh cuồng, lòng tin vô hạn. Chỉ là, theo thời gian trôi qua, hắn trở nên âm u đầy tử khí, cũng không tiếp tục phục năm đó nhuệ khí. Có thể nói cho ta biết, nếu như ngươi chân thực hiện cái kia lý tưởng, Cổ Nộ Hạ Thôn sẽ thuộc về kiểu gì vị trí sao? Tương lai thống nhất quốc độ, hội lấy Cổ Nổ Hạ nhận thôn làm chủ đạo. Lâm Phong chậm rãi nói ra, nếu như có thể lời nói, ta hy vọng ngươi có thể trở thành thống nhất quốc độ đời thứ nhất thủ lĩnh. Ta Nhất Phong, ngươi quá để mắt ta. Xạ rủ Tổ Bị hơi sững sờ, lập tức lắc đầu nói ra, cho dù là làm Cổ Nổ Hạ thôn hồ cả, ta cũng cảm giác mình năng lực không đủ. Ta thẹn với hồ cả cái danh xưng này. Không, đệ tam mắt đại nhân, ngươi là một cái tốt hồ cả. Tuy nhiên không phải một cái ưu tú hồ cả. Lâm Phong nói ra một câu như vậy rất để cho người ta khó hiểu lời nói. Cho dù là ngươi tán thành ta, như vậy hắn ở đâu lôi ảnh, phong ảnh, thổ ảnh, thủy ảnh bốn người bọn họ hội thế nào nghĩ bọn họ không thể lại tán thành ta? Xạ rủ Tổ Bị cười khổ nói. Bọn họ không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Lâm Phong một trận cười lạnh, nói ra, bọn họ tán thành cũng phải nhận có thể, không đồng ý cũng phải nhận có thể. Nếu không, ta không ngại đem bọn hắn toàn bộ giết chết Nhất Phong, như ngươi loại này tư tưởng quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể. Xạ rủ Tổ Bị chấn kinh nhìn xem Lâm Phong, luôn miệng nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, ảnh không chỉ là thực lực biểu tượng, càng là một loại phương diện tinh thần biểu tượng, là một cái nhận thôn ký thác tinh thần cùng tinh thần lãnh tụ. Nếu như ngươi đem bọn hắn giết chết, tất nhiên sẽ kích thích bốn người nhận thôn mãnh liệt oán hận. Ở dưới tình huống như vậy ngươi là không thể nào thống nhất nhẫn giả thế giới, trừ phi nói đến đây, xạ rủ Tổ Bị do dự một chút. Trừ phi ta đem đối với ta tâm có oán hận người toàn bộ giết sạch, mới có thể thống nhất nhẫn giả thế giới, đúng hay không? Lâm Phong dày đặc nói ra. Nhất Phong, ngươi là một người thông minh, có một số việc không cần nói quá rõ. Xạ rủ Tổ Bị nhẹ nói, thực lực ngươi rất cường đại, đã hơn xa tại ta. Tương lai có lẽ có thể siêu việt sơ đại đại nhân cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, thậm chí có thể đạt tới trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cảnh giới. Nhưng là, quá lực lượng cường đại thường thường sẽ để cho một người mất tích tự mình, tựa như lúc trước Uchiha Mạ Đạ Dạ đệ tam mắt đại nhân, đa tạ ngươi quan tâm cùng đề điểm. Lâm Phong hướng xạ rủ Tô Bị cùng con người, nghiêm túc nói, nhưng là, ta muốn nói là ta cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ có trên bản chất khác nhau. Nhất Phong xạ rủ Tô Bi mở đầu há miệng, lại là không biết nên nói quan hệ. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi. Lâm Phong hai con ngươi quên đến biến hóa, thái cực luân hồi xạ dị gẳng hiện hiện, một cỗ cường đại tinh thần lực đánh vào hữu trí hạ xỉ xì não hải, để lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Ngươi đây là làm quan hệ? Xạ rủ Tô Bi bị kinh ngạc. Phía dưới ta cùng ngươi ở giữa nói chuyện, không tiện để người thứ ba biết. Lâm Phong đem hữu trí hạ xỉ xì để dưới đất. Rồi sau đó đứng lên nghiêm túc nói ra, Uchiha Mạ Đạ Dạ theo đuổi là cá nhân vũ lực tuyệt đối cường đại, mà ta theo đuổi là toàn bộ nhẫn giả thế giới hòa bình thống nhất. Với lại, ta cùng hắn khác biệt lớn nhất ở chỗ, ta mạnh mẽ hơn hắn, ta tâm ngực cùng tầm mắt so với hắn càng khoáng đạt, bởi vì ta căn bản cũng không phải là cái thế giới này người. Từ một loại nào đó trình độ lên giảng, ta tựa như là một cái cao cao tại thượng thần minh, ở nhìn xuống các ngươi cái này buồn cười nhẫn giả thế giới. Ngươi ngươi đã điên, Lâm Phong lời nói tựa như là một khỏa kinh lôi nổ vang ở xạ rủ Tô Bi bên hai, để hắn cả kinh trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hy vọng có thể tạm thời giúp ta bảo thủ bí mật này, ta còn không muốn để cho quá nhiều người biết. Lâm Phong nhìn xem ngạc nhiên thất sắc xạ rủ Tô Bi, túc vừa nói nói, không phải vậy lời nói, giữa chúng ta ước định liền thùng rông kêu to thật lâu. Xạ rủ Tô Bi tỉnh táo lại, trầm mặc gật gật đầu. Đệ tam mắt đại nhân, ta cho ngươi biết bí mật này, cũng không phải là hướng ngươi nói khoác ta lai lịch, cũng không phải vì ngươi làm áp lực. Lâm Phong nghiêm túc nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi một việc, bắt vĩ thú, thống nhất nhẫn giả thế giới, đây là ta nhất định phải làm sự tình, bất luận cái gì dám can đảm cản trở ta người, ta đều sẽ không lưu tình chút nào hoàn toàn bình định, bất kể là ai. Ta mới vừa tới đến người ní dạ này thế giới, liền bị gì gì dạ đại nhân cứu một lần. Sau khi, Mỹ Nạ Tổ Lao Sư nhận ta làm đệ tử, truyền ta phi lôi thần chi thuật, đệ tam mắt đại nhân càng đem phong ấn chi thư đưa ta quan sát. Đây hết thảy, ta toàn bộ ghi ở trong lòng. Sau đó, mắt của ta trừ bí mật bại lộ, đạn rồ xì mù dạ 5 lần 7 lượt ra tay với ta, đều là đệ tam mắt đại nhân xuất thủ cứu rút, không tiếc cùng đạn rồ xì mù dạ bất hòa, ta vô cùng cảm kích. Chính vì vậy, ta mới không muốn ở tương lai thống nhất nhẫn giả thế giới quá trình bên trong cùng các ngươi chiến đấu. Lâm Phong cao giọng nói ra. Uzumaki nhất phong ngươi xạ rủ tổ bị một mặt chấn kinh. Đệ tam mắt đại nhân, tên của ta gọi là Lâm Phong, mà không phải Uzumaki nhất phong. Lâm Phong thở một ngụm, nói ra. Lâm Phong. Xạ rủ tổ bị lặp lại. Đệ tam mắt đại nhân, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, dì dè ra đại nhân cũng đối với ta có ân cứu mạng. Mỹ Nạ Tổ Lao Sư, chú Nạ Đại Nhân càng là đối với ta có thụ nghệ tri ân. Các ngươi cổ nổ hạ thôn đối với ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lâm Phong tiếp tục nói. Ta cũng không phải là một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Các ngươi tốt với ta, ta đều nhất nhất ghi ở trong lòng mặt. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, ta căn bản cũng không muốn cổ nổ hạ thôn nhân xuất thủ. Đương nhiên, trừ đàn dô cùng dưới tay hắn can. Nhưng là, ta đi tới nơi này cái nhẫn giả thế giới là có nhiệm vụ, cái kia chính là nhất định phải thống nhất nhẫn giả thế giới, siêu việt trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân. Nếu không lời nói, ta kết cục chỉ có một đầu, cái kia chính là chết. Xạ rủ tổ bị ngơ ngác nhìn xem Lâm Phong, có chút không biết làm sao. Cho dù là lão luyện, kiến thức rộng rãi như hắn, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp nhận quỷ dị như vậy đồ vật. Cho nên, ta mới chịu bắt vĩ thú, tập kết cửu đại vĩ thú lực lượng, rồi mới để chúng nó một lần nữa hợp nhất trở thành thập vĩ. Mà ta, sẽ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, đạt tới trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cảnh giới. Ở sức mạnh tuyệt đối phía dưới, hết thể đều là hư ảo. Một khi ta trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, thu hoạch được sánh ngang lục đạo tiên nhân lực lượng, thống nhất nhẫn giả thế giới sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Bất cứ địch nhân nào ở trước mặt ta đều sẽ không chịu nổi một kích. Cho dù là sơ đại đại nhân cùng ủ trí hạ mạ đạ giả phục sinh, cũng giống như vậy. Cho nên, ta hy vọng đệ tam mắt đại nhân cùng ngài dẫn đầu cổ nổ hạ nhận thôn tuyệt đối không nên trở thành ta địch nhân. Không phải vậy lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình.